Ngay thời khắc này, Minh Cao uy nghiêm ngẩng đầu, một luồng ánh sáng vô cùng tinh khiết đã được ngưng tụ từ trong miệng của nó bắn ra ngoài, chiếu sáng vạn vật. Đêm tối và ban ngày thật rõ ràng, ngay lúc luồng sáng này xuất hiện, lại có một màn tối khác đồng thời phủ xuống. Vô số mảnh vụn màu đen và màu trắng rớt ra ngoài, tựa như những ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Vô thanh vô tức, chỉ có khí tức bàng bạc không ngừng chấn động, Minh Ca đã chặn được một cây tên của Đại Hắc, trước khi màn tối kia còn chưa hoàn toàn biến mất đã có thêm một màn tối khác không biết từ nơi nào phủ xuống, đặt lên trên màn tối khi nãy. Đêm tối càng đậm hơn, cách chương.